Hảo ý đó các người không nhận thì thôi, giờ còn nói ta hạ độc trong rượu, đúng là khiến lòng người nguội lạnh mà. Tôn Trường Siêu đứng phát dậy quát lớn. Vương Song Đông, người có ý gì? Trước đó ta muốn tới chỗ sư thúc cầu viện cũng là người ra sức khước từ. Giờ ngươi lại nói xấu sư thúc của ta như vậy. Rốt cuộc người có mục đích gì đây? Vương Song Đông kia hư lạnh đáp. Ta có mục đích gì sao? Phải là ta hỏi Tôn Trường Siêu ngươi có mục đích gì? Các ngươi đều biết thân phận của ta. Xuất thân ta không tốt. Sư phụ ta là độc dược sư Đỗ Bất Cứu. Phần lớn độc dược trên Bắc Yên này đều xuất phát từ tay sư phụ ta. Trong rượu này có hạ bí phương độc môn của sư phụ ta, tam hòa tán công tán. Sau khi uống vào, trong vòng 3 hơi sẽ khiến nội lực người trúng phải dần dần tiêu tắc. Trong vòng 3 khắc sẽ tạm thời trở thành phế nhân. Chỉ có điều người Bắc Yên lại không biết, loại thuốc này mấy năm trước sư phụ ta đã không tự mình luyện chế nữa rồi. Giờ tất cả tam hòa tán công tán lưu truyền trên giang hồ đều do ta luyện chế, chẳng qua mượn danh sư phụ bán ra ngoài mà thôi. Thứ khác ta không nhận ra, chẳng lẽ độc dược do ta tự mình luyện chế mà còn không biết sao? Nếu có người không tin cứ uống thử đi, dù sao chỗ ta cũng có thuốc giải mà. Chỉ có một điều ta không hiểu, Tôn Trưởng Siêu, vì sao ngươi lại phản bội Lã đại ca? Ngày trước ngươi vênh váo nhất quyết đòi đi tiêu diệt sơn tặc, kết quả bị người lợi dụng, thiếu chút nữa đã bị đám sơn tặc kia chém ngươi thành từng mảnh. Là Lã đại ca đã cứu ngươi, giờ ngươi làm chuyện như vậy thật không thấy hổ thẹn với lương tâm mà. Vương Song Đông ta giết người luyện độc, ta với sư phụ ta vốn không phải là người tốt lành gì, nhưng còn biết hai chữ trung nghĩa. Cho dù ta không giúp được Lã đại ca, nhưng tuyệt đối không cố ý hãm hại như vậy. Lời này vừa nói ra, Tôn Trường Siêu sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ bi phẫn thét lớn. Ta không làm vậy, sao ta lại phản bội Lã đại ca được? Nói xong, Tôn Trường Siêu nhìn sang phía Liễu Thành Phong, vẻ mặt không dám tin tưởng. Sư thúc, trong rượu này có độc thật sao? Liễu Thành Phong thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh, đặt chén rượu xuống thản nhiên nói. Bị phát hiện rồi à? Thật là xui xẻo đấy. Không ngờ bên cạnh Lã Phụng Tiền cười, còn có đồ đệ Đỗ Bất Cứu. Biết thế ta đã đổi sang loại độc khác rồi. Tôn Trường Siêu thân hình lung lay, ánh mắt tức giận chất vấn. Vì sao? Sư thúc lại làm như vậy? Nếu như sư thúc không muốn giúp ta, sư thúc cứ nói thẳng ra là được. Vì sao lại muốn hại chúng ta? Người là sư thúc của ta cơ mà. Liễu Thành Phong cười lạnh nói, sư thúc à, ta cũng chẳng muốn làm sư thúc của tên rác rưởi như ngươi đâu. Tôn Trường Siêu dùng ánh mắt không dám tin nhìn Liễu Thành Phong. Đây là vị sư thúc trong ấn tượng của hắn, luôn hiền hòa dễ mến, mỗi lần gặp lại cẩn thận hỏi việc tu hành của hắn, còn hào phóng cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện. Liễu Thành Phong cười lạnh nói, ngươi tưởng ta thích chuyện năm nào cũng phải tới chúc thọ cho lão già sư phụ kia, với tặng quà cho gã sư phụ cũng rác rưởi của ngươi lắm mà. Chẳng phải là vì lão già Phùng Uyên kia giấu giếm bản lãnh sao? Kỳ Sơn thất tuyệt, thực ra hắn có bát tuyệt, tuyệt kỹ thứ 8 mới là tuyệt học của hắn. Thế nhưng hắn lại không dạy cho ta, còn nói ta tâm tính bất ổn, không nắm giữ được tuyệt kỹ thứ 8 của hắn, muốn giao nó cho đến sư phụ rác rưởi của người trước khi chết. Hôm nay, ta đã đạt được cảnh giới ngũ khí triều nguyên, còn mạnh hơn lão già ấy trong thời kỳ đỉnh phong. Có võ công gì mà ta không nắm giữ được? Sư phụ của ngươi mới là ngoại cương cảnh, lấy gì mà đòi học được chứ? Lão già mà không chịu chết kia, rõ ràng là bất công với ta. Ta vốn định trước hết là cứ lá mặt lá trái, chờ lão già kia chết đi, mới tìm cách moi công pháp từ gã sư phụ của ngươi. Không ngờ ngươi lại đem một món quà lớn đến tặng ta như vậy. Các ngươi không biết rồi, ngay sau khi các ngươi to gan giết chết Mạnh Nguyên Long, Tụ Nghĩa Trang đã ban bố lệnh truy nã các ngươi, thậm chí phát động toàn bộ Tụ Nghĩa Trang đuổi giết. Ngay cả Nhiếp Nhân Long cũng đã rời Tụ Nghĩa Trang. Tụ Nghĩa Trang lần này cực kỳ rộng lượng, phần thưởng trong lệnh truy nã kia cũng không ít. Bắt các người lại đưa về Tụ Nghĩa Trang, việc gì phải nhớ thương bốn công pháp của lão già chưa chịu chết kia chứ? Nói xong câu này, Liễu Thành Phong lại thản nhiên tiếp tục nói, ta khuyên các người tốt nhất là bó tay chịu trói đi. Ta đã báo cho người Tụ Nghĩa Trang tới, giờ các người bó tay chịu trói, bớt đỡ đau khổ sau này, sao không chịu làm chứ? Lần này đám người cũng hiểu, không phải Tôn Trường Siêu phản bội bọn họ, mà là Liễu Thanh Phong làm việc quá ác độc. Vì một bộ công pháp, hắn có thể kiên trì suốt bao năm diễn trò đồ đệ có hiếu với sư đệ có tâm. Kỹ năng diễn xuất này thật sự là không tệ, chỉ trước đó mọi người đều không nhìn ra có điểm gì sai lầm. Đương nhiên đó cũng là vì những người ở đây, nhất là Lã Phụng Tiên, quá dễ tin người. Những người khác thì đều là võ giả trẻ tuổi, kinh nghiệm giang hồ quá ít. Nếu đổi lại là Sở Hưu ở đây, Liễu Thành Phong dám giở trò bịp trước mắt của y, y sẽ cho Liễu Thành Phong mở mang kiến thức thế nào gọi là vua của diễn xuất. Lão Phùng Tiên giơ thanh trường kích trong tay lên, đám người đi theo hắn cũng dừng cùng bạt kiếm. Lão Phùng Tiên lắc đầu nói, đúng là ngoan cố. Vừa dứt lời, Liễu Thanh Phong vẫy tay một cái, đại lượng võ giả Thanh Phong sơn trang tràn vào đại sảnh, cầm binh khí trong tay, sát khí đằng đằng, rõ ràng đã sớm chuẩn bị từ trước. Lão Phùng Tiên cầm Phương Thiên Họa kích trong tay, thét lớn, theo ta, lao ra ngoài. Vừa dứt lời, thanh trường kích trong tay hắn trực tiếp đánh về phía Liễu Thanh Phong. Thấy hành động này của Lão Phùng Tiên, Liễu Thanh Phong không khỏi nở nụ cười lạnh lẽo. Lão Phùng Tiên có thể dùng tù vì vũ khí triều nguyên giết chết cường giả thiên nhân hợp nhất, quả thật rất mạnh. Chỉ ít, Liễu Thanh Phong chưa từng thấy người trẻ tuổi nào có thực lực kinh khủng như vậy. Nhưng sau khi Lão Phùng Tiên giết chết Mạnh Nguyên Long, không phải không trả giá chút gì. Chỉ ít, giờ hắn đã trọng thương, bằng không đã chẳng nóng lòng tìm nơi chữa thương như vậy. Đối phó với Lã Phụng Tiên thời kỳ toàn thịnh, Liễu Thanh Phong còn không nắm chắc. Nhưng đối phó với một Lã Phụng Tiên đã trọng thương, chẳng lẽ hắn còn không bắt được sao? Cho nên khi thấy Lã Phụng Tiên đắm trường kích chém tới, Liễu Thanh Phong căn bản không chút cảnh giác, thản nhiên xuất kiếm. Nhưng ngay lúc trường kích của Lã Phụng Tiên chém được nửa đường, trên Phương Thiên Họa kích lại bùng lên ánh sáng đỏ chói mắt, rực rỡ như máu, uy năng cường hãn tới cực điểm, tựa như có thể xé rách thiên địa. Một tiếng nổ ầm ầm chợt bộc phát, một kích đánh xuống đỏ rực như vầng trăng máu, nhuộm thẫm cả gian đại sảnh. Còn Liễu Thanh Phong thì cả người cả kiếm đều bị Lã Phụng Tiên chém thành hai đoạn, một đòn giết địch. Đám võ giả Thanh Phong sơn trang còn chưa kịp xuất thủ đã chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này. Trang chủ nhà mình thậm chí không chịu nổi một chiêu, trong tay người trẻ tuổi kia đã bị giết chết. Cục diện này có lẽ ngay cả bản thân Liễu Thanh Phong cũng không ngờ tới. Một khắc trước, hắn còn ôm mộng đẹp bắt Lã Phụng Tiên đi lĩnh thưởng. Thế nhưng một khắc sau, hắn đã hồn quy hoàng tuyền, thậm chí không kịp hối hận. Trên giang hồ, xét theo danh tiếng Lã Phụng Tiên không bằng Sở Hưu hay Nhấp Đồng Lưu, nhưng Lã Phụng Tiên cũng có thực lực địch nổi 10 hạng đầu Long Hổ bảng. Có lẽ sau trận chiến này, Lã Phụng Tiên cũng có thể thoải mái nắm vị trí trong 10 hạng đầu trên Long Hổ bảng. Nâng trường kích lên, Lã Phụng Tiên mặt không đổi sắc nói, đi. Theo Lã Phụng Tiên bước tới, đám võ giả Thanh Phong sơn trang lại bỏ chạy như nước thủy triều rút. Đối với bọn họ, người trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ trước mắt quả thật kinh khủng như ma thần. Sau khi ra khỏi Thanh Phong sơn trang, tất cả mọi người đi được một quãng, đám người vừa hưng phấn định nói gì đó, lại thấy sắc mặt Lã Phụng Tiên từ trắng chuyển đỏ, nhưng lại là màu đỏ hết sức bất thường. Một khắc sau, Lã Phụng Tiên trực tiếp phun một ngụm máu tươi, sắc mặt lại trắng bệch còn hơn lúc trước. Lã huynh, Lã đại ca. Lã Phụng Tiên khoát tay, ngữ khí yếu ớt nói, ta không sao, người của Tụ Nghĩa Trang đang đuổi tới, chúng ta đi mau, không thì không kịp đâu. Tôn Trường Siêu sắc mặt tối sầm, ngữ khí hổ thẹn. Lã đại ca, đều tại ta, nếu không phải vì ta, huynh đã chẳng bị thương nặng thêm như vậy. Lã Phụng Tiên lắc đầu nói, không cần nghĩ như thế, ta biết người cũng muốn tốt cho ta thôi. Vương Song Đông gạt Tôn Trường Siêu sang một bên, tức giận nói, tránh ra đi, biết người vô tội rồi, không ai trách ngươi, đừng đứng đó vướng víu ra nữa. Lấy mấy viên đan dược ra, Vương Song Đông giao cho Lã Phụng Tiên nói, Lã huynh, đây là đan dược bí truyền của sư phụ ta, mau nuốt vào đi, nó có thể tạm thời trấn áp thường thế. Bên cạnh có người trêu đùa, Vương Song Đông, đây là đan dược sư phụ người chế ra, uống được sao? Vương Song Đông tức giận nói, sư phụ ta mặc dù là độc dược sư, nhưng hắn không chỉ biết phối chế độc dược, cũng là dược sư, đương nhiên cũng luyện chế thuốc chữa thương rồi. Còn dám nói linh tinh nữa, sao lão tử ta hạ xuân dược vào cơm nước của các ngươi? Mọi người ở đây cười ha hả, bọn họ biết Vương Song Đông sẽ không phản bội bọn họ, vì nếu Vương Song Đông có hai lòng vừa rồi, đã chẳng lên tiếng nhắc nhở, uống rượu độc vào, tất cả bọn họ đều sẽ vong mạng. Tôn Trường Siêu hốc mắt đỏ ửng, mặc dù bị sư thúc phản bội, nhưng quanh hắn vẫn có nhiều huynh đệ như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo vẻ trìu người lại đột nhiên truyền tới. Đúng là huynh đệ tình thâm, Lã Phụng Tiên, ta thật không ngờ ngươi giết Mạnh tổng quản rồi mà vẫn còn sức giết Liễu Thành Phong. Thực lực của ngươi như vậy đủ đứng trong 10 hạng đầu Long Hổ bảng. Đáng tiếc, ngươi giết người của Tụ Nghĩa Trang ta. Giờ nếu Tụ Nghĩa Trang ta để ngươi chạy khỏi Bắc Yên, vậy thể diện vứt đi đâu chứ? Theo giọng nói đó vang lên, mấy chục võ giả nhanh chóng bước ra khỏi màn đêm, bao vây quanh đám người Lã Phụng Tiên. Chính giữa là một người trung niên thân hình cao lớn, có râu quai nón, cầm trong tay một thanh trảm thủ đao màu đỏ máu tạo hình dữ tợn. Cao thủ tụ nghĩa trang, huyết quỷ đao Hàn Phóng, đại cao thủ thiên nhân hợp nhất. Huyết quỷ đao Hàn Phóng không mạnh bằng Mạnh Nguyên Long. Mạnh Nguyên Long là tổng quản khách khanh của tụ nghĩa trang, còn là huynh đệ kết bái với Nhiếp Nhân Long. Bất luận về quyền lực hay là thực lực đều mạnh hơn Hàn Phóng nhiều. Lão Phùng Tiên có thể giết chết Mạnh Nguyên Long, đương nhiên có thể giết chết Hàn Phóng. Nhưng đáng tiếc, giờ Lão Phùng Tiên đã trọng thương. Một Hàn Phóng cảnh giới thiên nhân hợp nhất còn nguy hiểm hơn cả Mạnh Nguyên Long khi hắn còn trong phong độ tốt nhất. Trong màn đêm, trảm thủ đao màu đỏ máu trong tay Hàn Phóng lóe lên ánh sáng đỏ rực quỷ dị, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Thật ra, nói lại thì Hàn Phóng còn phải cảm tạ Lão Phùng Tiên mới đúng, bởi vì khi Mạnh Nguyên Long còn sống, trong tụ nghĩa trang hắn vẫn luôn đè ép Hàn Phóng, khiến Hàn Phóng mãi không có ngày nổi danh. Xét theo quan hệ, Mạnh Nguyên Long là huynh đệ kết nghĩa với trang chủ. Luận về thực lực, hắn cùng Mạnh Nguyên Long đã luận bàn vô số lần nhưng chưa từng thắng tới một lần. Cho nên chỉ cần Mạnh Nguyên Long còn sống, vị trí tổng quản khách khanh không tới phiền hắn làm. Nhưng giờ Mạnh Nguyên Long đã chết, cũng coi như hắn lên chức. Cho nên xét theo góc độ nào đó, hắn còn phải cảm tạ Lã Phụng Tiền mới đúng. Có điều cảm tạ thì cảm tạ, giết thì vẫn phải giết. Giết Lã Phụng Tiền, ôm công lao về tụ nghĩa trang lĩnh thưởng. Như vậy chức vụ đại tổng quản khách khanh tân nhiệm mới giành chính ngôn thuận. Cho nên Hàn Phóng không nói hai lời, trực tiếp dẫn người xuất thủ. Chỉ sợ chậm thì sinh biến. Trảm thủ đao dữ tợn mang theo ánh sáng đỏ rực của sát khí, âm âm chém xuống, làm bộc phát ra khí tức cường đại đáng sợ. Bọn chúng chỉ nhắm vào ta, để ta đoạn hậu cho, mọi người đi đi. Hắn thét lớn một tiếng, phương thiên hỏa kích trong tay Lão Phụng Tiên chém ra, cương khí đỏ rực như vầng trăng máu. Mặc dù Lão Phụng Tiên không biết vì sao Nhậm Đồng Lưu lại ra tay với mình, có điều Lão Phụng Tiên lại biết Nhậm Đồng Lưu chỉ nhắm vào mình, những người tới đây cũng chỉ vì hắn, không liên quan tới những huynh đệ khác. Những người xung quanh, hắn đều là hảo hữu chí giao, vì hắn mà bị cuốn vào chuyện này. Lão Phùng Tiên đã thấy rất áy náy, giờ đến lúc nguy hiểm như vậy, Lão Phùng Tiên càng không đành lòng để họ mất mạng ở đây. Hàn Phóng cười lạnh nói, đi sao, hôm nay không ai trong các người đi nổi đâu. Nói xong, trảm thủ đao của Hàn Phóng đã đánh thẳng vào phương thiên họa kích của Lão Phùng Tiên. Cường khí bùng nổ, Hàn Phóng lập tức cảm thấy một luồng lực lượng hùng hồn đánh tới, khiến cho hắn không nhịn được lùi lại vài bước, ánh mắt đầy kinh ngạc. Chẳng trách Lão Phùng Tiên này có thể giết chết Mạnh Nguyên Long, lực lượng này thật sự quá kinh khủng, vượt qua cảnh giới, thậm chí ngay mình cũng cảm thấy không phải đối thủ. Có điều lúc này Lão Phùng Tiên lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Lúc này hắn cũng đã lâm vào cảnh nỏ mạnh hết đà. Đừng nói đại cao thủ thiên nhân hợp nhất như Hàn Phóng, cho dù là một võ giả ngũ khí triều nguyên, thực lực không mấy mạnh mẽ, cũng có thể khiến hắn hào tổn tới chết. Hàn Phóng thấy vậy không khỏi cười to hai tiếng, công lao này chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Đám người Vương Sơn Đông vội vàng xuống lại, nôn nóng hồ lớn, Lã đại ca. Mặc dù đã Phụng Tiên bảo họ chạy đi, nhưng không ai trong bọn họ bỏ trốn hết. Với tính cách của Lã Phụng Tiên, ngày trước hắn kết giao được không ít bằng hữu tại Bắc Yên, Tam giáo cửu lưu, chính đạo hay tà đạo, hay võ giả tán tu đều có. Hơn nữa lần này về Bắc Yên, hắn cũng kết giao thêm không ít hảo hữu. Giờ hắn xảy ra chuyện, đương nhiên không phải ai cũng có can đảm vì nghĩa khí giúp Lã Phụng Tiên chống đỡ lại sự truy sát của tụ nghĩa trang, cho nên đã không ít người rời đi. Nhưng những người lưu lại tới giờ đều hết sức nghĩa khí, cam tâm tình nguyện cùng Lã Phụng Tiên chịu chết. Lúc trước họ không đi, giờ đương nhiên càng không. Nhìn những người này, Hàn Phong không khỏi lắc đầu cười lạnh nói, các người cũng thật nghĩa khí đấy. Vậy thì được, lần này coi như một mẻ hốt gọn, ta cũng tác thành cho lòng nghĩa khí của các người. Nói xong Hàn Phong vung tay, đám võ giả tụ nghĩa trang lập tức xông tới chuẩn bị chém giết. Hắn cùng vùng đào chém về phía của Lã Phụng Tiên. Trên trảm thủ đào tỏa ra đào cương dài hơn 10 trượng, huyết sát khí dữ tợn ngập trời, uy thế vô cùng kinh khủng. Ngày lúc Lã Phụng Tiên cũng chuẩn bị bộc phát ra lực lượng cuối cùng của bản thân, đám người Vương Sơn Đông chuẩn bị theo Lã Phụng Tiên chịu chết, một ánh đao mang theo ma khí còn cường đại hơn từ trên trời giáng xuống. Ánh đao kia mang theo ma khí ngập trời, một đao chém ra như có tiếng quỷ thần kêu khóc, ma khí mãnh liệt như chém ra từ địa ngục, trong tà ác quỷ dị, mang theo chút thần tính uy nghiêm. Hai đao chạm nhau, đao cương đỏ máu của Hàn Phóng ầm ầm vỡ vụn, thân hình cũng bị ánh đao chém bay, không nhịn nổi phun ra một ngụm máu tươi. Thấy ánh đao này, ánh mắt của Lão Phụng Tiên sáng rực lên. Sau lưng hắn một giọng nói truyền tới: "Xin lỗi lão huynh, ta tới hơi muộn." Sở Hưu thân mặc đồ đen từ trong bóng tối đi ra, Thiên Ma Vũ trên tay tỏa ra ma khí mãnh liệt kinh người, nhưng trong mắt đám người Vương Sơn Đông lại chẳng hề có cảm giác kinh khủng, ngược lại chỉ thấy hy vọng. Lão Phụng Tiên biết Sở Hưu sau khi nhận được tin chắc chắn sẽ tới cứu mình, cho nên hắn không thấy có gì bất ngờ, chỉ cười cười đáp: "Không tới muộn, vừa kịp." Lúc này đám người Vương Sơn Đông cũng nhìn Sở Hưu, ánh mắt lộ ra thần sắc kỳ dị. Bọn họ không biết Sở Hưu, nhưng đã nghe Lão Phụng Tiên nhắc tới tên Sở Hưu nhiều lần. Luận về danh tiếng, Sở Hưu từ một võ giả tán tu đất Bắc Yên từng bước một đi lên hạng 6 của Long Hổ Bảng, còn ngồi vững vị trí trưởng hình quan đất Quan Tây. Với phần lớn mọi người, chuyện của y chẳng khác gì trong truyền thuyết. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn. Những người chưa từng tiếp xúc với Sở Hưu cũng không cảm nhận được gì kỳ lạ. Chỉ có điều bọn họ lại biết thực lực của Lão Phụng Tiên. Những người này hết sức kính nể nhân cách của Lão Phụng Tiên, có thể đi cùng Lão Phụng Tiên tới hiện giờ cũng vì nghĩa khí và nhân cách của hắn. Nhưng bọn họ cũng hết sức bái phục thực lực của Lão Phụng Tiên. Trình độ của hắn tuyệt đối đủ đứng trong 10 hạng đầu trên Long Hổ Bảng. Giờ Sở Hưu vừa ra tay lại khiến họ tiếp tục chấn động. Thân là ngũ khí triều nguyên, không ngờ Sở Hưu chỉ xuất một chiêu đã đánh trọng thương Hàn Phóng, khiến hắn thổ huyết. Thực lực hai bên cứ như là đảo ngược, tự như Hàn Phóng mới là người ngũ khí triều nguyên, còn Sở Hưu là thiên nhân hợp nhất. Phải biết mặc dù Lã Phụng Tiên giết chết Mạnh Nguyên Long, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, đâu dễ dàng như Sở Hưu. Đương nhiên với nhãn lực của những người ở đây, bọn họ cũng không nhìn ra khác biệt giữa Mạnh Nguyên Long và Hàn Phóng. Đối với họ mà nói, bất luận Mạnh Nguyên Long hay Hàn Phóng đều là đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, dù sao cũng rất mạnh là được. Nhìn Hàn Phóng, ánh mắt của Sở Hưu lóe lên vẻ lạnh lùng, y vung tay lên, đám người Đường Nha vây lại, sát khí ngập trời. Nhân số mặc dù chỉ có vài chục, còn không nhiều bằng bên tụ nghĩa trang, nhưng sát khí mãnh liệt hơn nhiều so với đối phương. Những người Sở Hưu dẫn tới đều là sát thủ Thanh Long Hội ngày trước, không ai là hạng vô danh. Sau khi gia nhập dưới trướng Sở Hưu, những sát thủ Thanh Long Hội này không cần ngày ngày đi làm nhiệm vụ giết người nữa, mà còn đầy đủ thời gian tu luyện, nâng cao tu vi. Cho nên thực lực cảnh giới của đám người này đều tiến thêm một bậc. Những người Sở Hưu dẫn tới yếu nhất cũng có tu vi nội cường cảnh. Tụ nghĩa trang các người giờ càng ngày càng không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt cũng vụ oan hãm hại người ta được. Cái kiểu đó của các người mà cũng không thấy ngại tự xưng là tụ nghĩa à? Nghĩa khí chân chính thì chẳng thấy đâu, thứ chó má gì thì thấy cả bầy. Hàn Phóng nhìn thẳng Sở Hưu cùng những võ giả quan trung hình đường, hừ lạnh nói: "Quan trung hình đường định quản chuyện tụ nghĩa trang ta chắc, người coi trọng bản thân người quá rồi đấy." Hàn Phóng mặc dù nói vậy, nhưng đối mặt với Sở Hưu, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc. Hắn là thiên nhân hợp nhất, nhưng chính vì có thực lực này, hắn mới càng biết Tuấn Kiệt đứng trong 10 hạng đầu Long Hổ Bảng như Sở Hưu rốt cuộc kinh khủng tới mức nào. Võ giả thiên nhân hợp nhất chết trong tay Sở Hưu không phải chỉ một hai người. Vừa rồi giao thủ một đao đó đã khiến ma khí xâm nhập vào cơ thể hắn. Nếu tiếp tục đánh, hắn cũng không biết mình chống cự được bao nhiêu lâu dưới tay của Sở Hưu. Ngay lúc Hàn Phóng chuẩn bị nghĩ cách tạm thời rút lui, nhưng lại không thể bỏ mặc đám người Lã Phụng Tiên bỏ chạy, nên kéo dài thời gian tới lúc nhiếp nhân lòng mang người tới đây. Sở Hưu lại không còn tầm từ nói nhảm, trực tiếp vùng tay lên lạnh lùng nói: "Giết!" Ngày trước, y cũng bị người của tụ nghĩa trang truy sát, phải trốn khỏi đất Bắc Yên. Giờ thù hận giữa hắn và nhiếp đồng lưu đã không cách nào hóa giải nữa. Nếu đã vậy, còn lắm lời làm cái gì, trực tiếp trả tay giết người là được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sở Hưu vừa dứt lời, đám người Đường Nha lập tức mang người chém tới, mà khí mãnh điện xông lên tận trời. A Tỳ Đạo tam đao hợp nhất, một luồng đao ý ngưng tụ cảm xúc tiêu cực tới cực hạn chém xuống. Hàn Phóng xuất đao ngăn cản, đao thứ nhất hộc máu, đao thứ hai lùi lại, đao thứ ba thanh trảm thủ đao trên tay Hàn Phóng đã bị Thiên Ma Vũ của Sở Hưu đánh cho nát bấy. Trước đó Hàn Phóng còn suy nghĩ mình có thể trèo trống dưới tay Sở Hưu được bao nhiêu lâu. Giờ kết quả đã rõ, đáp án chỉ có 3 chiêu. Hàn Phóng chật vật như vậy, những võ giả tụ nghĩa trang khác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Võ giả tụ nghĩa trang thực lực không thấp, những người được tụ nghĩa trang thu nhận, đại đa số đều là tán tu, nhưng lại là tinh anh trong võ giả tán tu. Nhưng sát thủ Thanh Long hội lại bất đồng, đây là những kẻ trăm người mới có một, tu luyện đều là thủ đoạn người người. Thực lực đương nhiên là mạnh hơn đám người tụ nghĩa trang. Ngay lúc bên tụ nghĩa trang đang tràn ngập nguy hiểm, đột nhiên một giọng nói uy nghiêm quát lên chói tai, dừng tay. Hàn Phong đã bị Sở Hưu chém cho hộc máu, ánh mắt bừng sáng. Sở Hưu lại nhíu mày, không những không ngừng tay, ngược lại một tay kết ấn, mà khí mãnh liệt tuôn trào về phía Hàn Phong, vẫn phát thường thế trong cơ thể Hàn Phong. Nội phục của hắn vốn đã thụ thương, máu tươi không ngừng chảy ra, lại theo ma khí bị Sở Hưu rút lấy. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn đã vô cùng hoảng sợ, máu huyết toàn thân như không bị khống chế tuôn trào về phía Sở Hưu. Đây cũng chính là ma công bí truyền của Côn Luân Ma Giáo, Ma Huyết Đại Pháp. Với uy thế cường thịnh của Côn Luân Ma Giáo ngày trước, công pháp bí truyền của Côn Luân Ma Giáo không cái nào là yếu. Ngày trước tỏa vòng kiếm lưu, thậm chí định phong cấm Ma Huyết Đại Pháp này, có thể thấy được lực lượng của nó mạnh mẽ đến mức nào. Nên mà khi dẫn động khí huyết trong cơ thể đối phương, bản thân đây là con đường vô cùng tà ác quỷ dị. Hơn nữa nếu đối phương bị thương, vậy uy năng của Ma Huyết Đại Pháp càng tăng thêm gấp bội, khiến cho đối phương thương càng thêm thương. Chẳng trách Hàn đỉnh nhất của tọa vòng kiếm lưu không muốn giao nó cho Sở Hưu. Mức độ tà ác quỷ dị của ma công này, cho dù trong ma đạo cũng đủ xếp trong nhóm đầu tiên. Mà lúc này, giọng nói phía xa, thấy Sở Hưu còn chưa dừng tay, không khỏi gầm lên một tiếng. Một luồng cương khí cường đại đánh tới, chỉ trong chớp mắt, kinh phong gầm lên vang vọng cả đất trời. Có điều lúc này huyết khí bị Sở Hưu dùng Ma Huyết Đại Pháp lấy ra, không bị y thu nạp vào cơ thể, mà trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường đao màu đỏ máu, chém về phía Hàn Phong. Hàn Phong gầm lên một tiếng, cương khí toàn thân hội tụ lại một điểm, muốn ngăn cản ánh đao đó. Nhưng quỷ dị nhất là thanh trường đao đỏ máu đó, căn bản không nhìn cương khí phòng ngự, trực tiếp xuyên qua Hàn Phong. Trường đao đỏ máu đâm xuyên qua tim của Hàn Phong, sau đó trở lại thành máu huyết rơi xuống người của hắn, nhuộm toàn thân Hàn Phong thành màu đỏ thẫm. Đây cũng là điểm kinh khủng của Hóa Huyết Thần Đao. Thực võ thuật này nếu vận dụng khí huyết bản thân thi triển sẽ là sát chiêu liều mạng. Lực lượng khí huyết bản thân càng mạnh, uy năng Hóa Huyết Thần Đao cũng càng mạnh. Nhưng nếu thức võ thuật này vận dụng khí huyết đối thủ để thi triển, phải có thể bỏ qua bất cứ cương khí phòng ngự nào của đối phương, có thể nói là quỷ dị tới cực điểm. Khí huyết Ma Huyết Đại Pháp lôi kéo ra cùng căn nguyên từ đối phương, giờ cho dù ngưng tụ thanh đao vẫn coi như là một bộ phận của thân thể đối phương. Cường khí có thể phòng ngự công kích của kẻ địch, chẳng lẽ còn phòng ngự thân thể của mình hay sao? Cho nên Hóa Huyết Thần Đao quỷ dị khó lường, đối mặt với môn công pháp này chỉ có thể mạnh mẽ tiến công, đánh tàn thế đảo huyết khí, chứ không thể lựa chọn phòng ngự. Hàn Phong bị giết, người vừa lên tiếng phẫn nộ tới cực hạn, cường khí cường đại tạo thành trường ấn đánh xuống như thái sơn áp đỉnh, uy lực hết sức mạnh mẽ, ngay cả nguyên khí thiên địa xung quanh cũng như nứt vỡ. Khoảnh khắc đó, Sở Hưu đã biết người xuất thủ là ai, cho nên y lập tức thối lui. Đừng nhìn giờ y có thể tùy ý giết chết võ giả thiên nhân hợp nhất, nhưng so với tông sư võ đạo, chênh lệch đôi bên vẫn như ngày với đêm. Nhưng diện tích một trường đó bao phủ quá rộng, vì thế lại như nắm giữ càn khôn, phong tỏa không gian xung quanh, khiến nguyên khí thiên địa trở nên đậm đặc, khó lòng di chuyển. Không cần nhìn, Sở Hưu cũng đã biết đây là càn khôn lăng vân thủ của Nhiếp Nhân Lòng. Trường nắm càn khôn, tay ôm phong vân, tránh cũng không thể tránh. Hai mắt Sở Hưu biến thành đỏ thẫm, lập tức bước vào vòng ngã sát cảnh. Ma khí cường khí quanh người ngưng tụ, lực lượng huyết sát xen lẫn với ma khí, A Tỳ Đạo Tam Đao chém ra, ma khí ngập trời mang theo một chút thần tính rực rỡ và uy nghiêm. Một đao đó đủ để đánh trọng thương võ giả thiên nhân hợp nhất bình thường, nhưng dưới tay tông sư võ đạo như Nhiếp Nhân Lòng lại nhanh chóng bị càn khôn lăng vân thủ của hắn làm cho tiểu biến. Sở Hưu không hề dừng lại, tay nhất trí quyền ấn, chỉ trong chớp mắt lĩnh vực cương khí phóng ra, bày thiên la địa võng định ngăn cản một trưởng này. Nhưng lĩnh vực cương khí tỏa lưới, thậm chí thập phương của trích quyền ấn thậm chí không ngăn nổi thời gian một hơi thở, đã ầm ầm vỡ vụn. Sở Hưu mặt không đổi sắc, lấy tới độc cô ấn thi triển ra. Khoảnh khắc đó khí thế quanh người Sở Hưu như ngọn núi bất động, hơn nữa đặc tính nội lực của đại kim cương thần lực cũng được thi triển tới cực hạn, khiến cho quanh người Sở Hưu lóe lên một quầng sáng kim sắc. Một tiếng nổ lớn vang lên, càn khôn lăng vân thủ đánh xuống, cương khí phòng ngự do độc cô ấn của Sở Hưu bố trí trực tiếp bị đánh nát, thân thể của y bị ép xuống dưới đất, đánh bay hơn 10 trượng.

triệt để bao bọc vây giết Thịnh Thiên Kiều vào chính giữa. Thịnh Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng, thần kiếm bộc phát ra làn sương màu đen, kiếm rời vỏ mơ hồ tạo ra tiếng quỷ thần kêu gào. Từ trong làn sương đen bùng lên vô số kiếm khí, xé tan cường khí, lại ngưng tụ thành kiếm cương khổng lồ đánh về phía Nhiếp Nhân Long. Thân phận thật sự của Thịnh Thiên Kiêu là truyền nhân đại phái mà đạo Cửu Ma Kiếm Tông, có điều vận mệnh của hắn cũng không tệ, may mắn nhận được vài môn kiếm pháp thượng cổ dung hợp với nhau, cuối cùng kết hợp thành 9 môn kiếm nghị cường đại, biến hóa vô tận. Đây cũng là nguồn gốc biệt hiệu Cửu Ly Kiếm của hắn, cho nên dù Thịnh Thiên Kiêu không sử dụng tuyệt kỹ mà kiếm ẩn giấu cũng có thể phát huy được chiến thành thực lực. Nhiếp Nhân Long tay nắm càn khôn, lực lượng cường đại nắm lấy kiếm cương của Thịnh Thiên Kiêu tàn rã xé rách, một luồng lực lượng kỳ dị khó lường dọc theo quỹ tích kiếm cương đánh ngược lại Thịnh Thiên Kiêu. Còn Thịnh Thiên Kiêu lại lập tức lùi lại phía sau, trường kiếm trong tay diễn hóa ra vô số kiếm khí từ bốn phương tam hướng chém tới. Hai cao thủ cấp bậc tông sư võ đạo giao thủ kịch liệt, nhưng càng đánh chân mày Nhiếp Nhân Long càng nhíu sâu. Tân là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, Nhiếp Nhân Long rất tự tin về thực lực bản thân, đều hắn dốc hết tuyệt kỹ ra toàn lực xuất thủ, như vậy cũng có nắm chắc chiến thắng Thịnh Thiên Kiêu. Nhưng vấn đề là giờ Thịnh Thiên Kiêu lại như phát điên, dốc hết công lực đối phó với bản thân mình, có vẻ liều mạng cũng muốn bảo vệ sở hữu. Cho nên dù Nhiếp Nhân Long xuất thủ toàn lực, nhưng đối mặt với Thịnh Thiên Kiêu trong trạng thái này, hắn cũng không nắm chắc thắng được mà không tổn thương gì. Hắn là trang chủ Tụ Nghĩa Trang, cũng là tông sư võ đạo duy nhất của Tụ Nghĩa Trang. Vạn nhất hắn bị thương tổn gì cần bế quan một thời gian, không ai biết Tụ Nghĩa Trang sẽ biến thành bộ dáng gì. Mà nếu tin tức này truyền ra, Nhiếp Nhân Long cũng không dám cam đoan liệu kẻ thù của mình có tới bỏ đá xuống giếng hay không. Cho nên bây giờ, Nhiếp Nhân Long cũng đang đắn đo không ngừng, rốt cuộc là dốc hết toàn lực, thậm chí sẵn sàng chịu bị thương để giải quyết Thịnh Thiên Kiêu, sau đó giết chết sở hưu hay là bỏ qua đây. Hai bên giao thủ kịch liệt một khắc đồng hồ, Nhiếp Nhân Long chủ động lui lại hơn 10 trượng, ánh mắt bình tĩnh nói: "Thịnh Thiên Kiêu, ngày trước rốt cuộc người nhận ân tình của Sở Cuồng Ca lớn tới mức nào mà giờ sẵn sàng liều mạng vì một võ giả tiểu bối quan trung hình đường như vậy?" Nhiếp Nhân Long chủ động thối lui, thái độ này đã đủ biểu lộ hết thảy rồi. Thịnh Thiên Kiêu nghe câu hỏi này của Nhiếp Nhân Long, mặt không biểu cảm nói: "Nhiếp Nhân Long, người tính toán quá nhiều, chuyện như hiện giờ đương nhiên người không hiểu được rồi, còn định đánh tiếp không? Đã phụ phụng bồi cho tới cùng." Nhiếp Nhân Long nhìn Sở Hưu và Lã Phụng Tiên một hồi, trực tiếp vung tay lên nói: "Đi." Đám võ giả Tụ Nghĩa Trang có phần không cam lòng, Tụ Nghĩa Trang bọn họ bị đối phương giết chết hai đại cao thủ cảnh giới thiên nhân hợp nhất, giờ cứ thế bỏ qua sao? Có điều cho dù bọn họ không cam lòng, nhưng Nhiếp Đồng Lưu càng không cam lòng hơn. Phụ thân tự mình xuất thủ nhưng vẫn khiến tên Sở Hưu này trốn thoát, thật sự không còn đạo lý nữa. Nhưng Nhiếp Đồng Lưu lại lý trí hơn những võ giả Tụ Nghĩa Trang kia nhiều. Hắn biết giờ toàn bộ Tụ Nghĩa Trang đều dựa vào mình phụ thân hắn nâng đỡ. Mạnh Quyền Long có thể chết, Hàn Phóng cũng có thể chết, nhưng Nhiếp Nhân Long lại tuyệt đối không thể trọng thương. Giờ cho dù hắn có muốn giết Sở Hưu, muốn giải quyết uy hiếp trong tương lai, nhưng lại không thể để phụ thân mình mạo hiểm thêm. Sau khi Nhiếp Nhân Long đi khỏi, Hạng Lê mới hừ lạnh một tiếng với Hạng Dung, đưa mắt nhìn sang Thịnh Thiên Kiêu, thân sắc âm trầm nói: "Thịnh tiền bối, trước này những người bị cuốn vào tranh đấu trong hoàng thất, một khi đứng sai phe sẽ có kết cục hết sức thê thảm. Ta mong Thịnh tiền bối có thể nghĩ kỹ lại rồi mới hạ quyết định." Thịnh Thiên Kiêu thản nhiên nói: "Chuyện đó không phiền gì hoàng tử nhọc tâm đâu." Hạng Lê hừ lạnh một tiếng, dù sao theo hắn thấy Sở Thịnh Thiên Kiêu đã đứng về phía Hạng Dung. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, Sở Hưu mới chấp tay với Thịnh Thiên Kiêu nói: "Đa tạ Thịnh tiền bối đã ra tay cứu giúp." Sở Hưu vô cùng cảm kích. Thịnh Thiên Kiêu đưa mắt với Sở Hưu một cái rồi nói: "Ngày trước ta nhận ân tình lớn của Sở Cự Hiệp, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội báo ân, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới." Sở Hưu thần sắc nghiêm nghị nói: "Thịnh tiền bối yên tâm, sau khi trở lại quan trung hình đường, ta sẽ thuật lại chuyện ở đây với quan đường chủ, ơn cứu giúp của Thịnh tiền bối ta cũng sẽ không quên." Sở Hưu cùng Thịnh Thiên Kiêu đứng đó, đừng hoang nói lời khách sáo, nhưng thực tế ẩn tình trong đó chỉ có chính họ biết. Ý tứ của Thịnh Thiên Kiêu là nghe Mai Kinh Thiên phân phó tới cứu Sở Hưu đều là người trong nhánh ẩn ma, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Ý tứ của Sở Hưu là sau khi trở về, y sẽ nói lại với Mai Kinh Thiên, ân tình cứu viện này Sở Hưu cũng sẽ không quên. Đương nhiên, theo người ngoài thấy, Sở Hưu giờ chỉ khách sáo với Thịnh Thiên Kiêu một chút mà thôi, không có gì ghê gớm. Lúc này Sở Hầu cũng đưa mắt nhìn sang thập tam hoàng tử Hạng Dung, chắp tay nói: cũng phải cảm tạ thập tam hoàng tử vừa rồi đã lên tiếng bênh vực cho lẽ phải. Mặc dù đám người Sở Hầu đều biết Hạng Dung giúp Sở Hầu là vì Thịnh Thiên Nghiêu, nhưng đúng là người ta đã đứng về phía Sở Hầu, đương nhiên Sở Hầu phải biểu lộ một chút thái độ rồi. Hạng Dung mới cười lớn nói: Sở đại nhân khách khí rồi, thật ra ta cũng không quen cách hành xử đó của Tụ Nghĩa Trang, chỉ có điều ta thân là hoàng tử, không thể tùy ý nhúng tay hay tỏ thái độ với chuyện trong giang hồ. Nói đến đây, Hạng Dung đột nhiên quay sang nói với Sở Hầu và Lã Phụng Tiên: Sở đại nhân cùng Lã thiếu hiệp, hai người các ngươi đều là tuấn kiệt trẻ tuổi hiếm có trên giang hồ, có muốn tạm thời đổi chỗ nghỉ chân không? Sở đại nhân, mặc dù giờ ngươi là trưởng hình quan quan tây của quan trung hình đường, tương lai thậm chí có thể tiếp nhận chức vị đường chủ, nhưng theo ta biết, giờ tuổi tác của quan đường chủ của hình đường cũng không lớn, chỉ cần hắn còn tại vị, người sẽ không còn ngày thăng chức. Nếu người tới dưới trướng của ta, ta cam đoan trong triều đình sẽ có vị trí đủ xứng với thân phận của ngươi, người thấy sao? Còn Lã thiếu hiệp, xin thứ cho ta nói thẳng, Lã thiếu hiệp người mặc dù chống được lần này, nhưng mạng lưới quan hệ của Tụ Nghĩa Trang tại Bắc Yên vốn không hề nhỏ. Chỉ cần người còn ở Bắc Yên một ngày, vậy thì cũng là một ngày nguy hiểm. Nếu người gia nhập dưới trướng của ta, ta dám cam đoan Tụ Nghĩa Trang không dám động tới người. Thậm chí tất cả võ giả khách khanh dưới trướng của ta đều dưới sự quản lý của người. Hạng Dung ta mặc dù xuất thân hoàng thất, nhưng ngưỡng mộ nhất là những tuấn kiệt trẻ tuổi, khoái ý ân cửu, tung hoành giang hồ như Sở đại nhân và Lã thiếu hiệp. Còn người của ta luôn thích nói thẳng, ngày trước Nhiếp Đồng Lưu muốn kết giao với ta, nhưng ta không thèm để ý tới hắn. Giao tiếp với loại người tính toán đầy mình như hắn thật quá mệt mỏi. Cho nên ta cũng nói thẳng, nếu hai vị có thể giúp ta leo lên hoàng vị, sau này trong gian sơn Bắc Yên tất có chỗ cắm rủi cho hai vị. Đương nhiên, nếu hai vị không đồng ý, vậy cứ coi như những lời này của ta là người mơ nói mộng là được, không cần để ý. Dù sao trong số con cháu của phụ hoàng, ta chẳng qua chỉ được sủng ái hơn một chút mà thôi, thực lực lại là yếu nhất. Những lời này của Hạng Dung coi như trắng trợn mời chào Sở Hưu và Lã Phụng Tiên, không hề thăm dò, thẳng thắn trực tiếp. Với thân phận và địa vị hiện tại của Sở Hưu, cho dù là Hạng Dung cũng không có ý tứ nói Sở Hưu gia nhập dưới trướng nghe lệnh của hắn, cho nên hắn trực tiếp hứa hẹn một chức quan trong triều đình Bắc Yên cho Sở Hưu. Danh tiếng Lã Phụng Tiên trên giang hồ mặc dù không bằng Sở Hưu, nhưng chỉ bằng chuyện Lã Phụng Tiên giết chết Mạnh Quyền Long đã đủ cho hắn đứng trong 10 hạng đầu trên Long Hồ bảng. Hạng Dung nói muốn giao tất cả lực lượng dưới tay của mình cho Lã Phụng Tiên, đây cũng là bộc lộ sự tín nhiệm tới cực điểm đối với Lã Phụng Tiên. Hơn nữa, chỉ với biểu hiện của Lã Phụng Tiên trong quãng đường bị đuổi giết này, Lã Phụng Tiên cũng xứng với vị trí đó. Hạng Dung tin tưởng, chỉ cần Lã Phụng Tiên gia nhập dưới trướng của hắn, vậy thì chắc chắn hắn sẽ không phản bội.